Quỷ xúc nam thần, sủng lên trời, chương 84, người khác tu tiên, ta dưỡng thú, 31, góc truyện audio.com. Lông mày nhíu lại, đáy mắt xẹt qua một tia âm trầm, quanh thân khí thế thanh lãnh tỏa ra. Bất Lạc Sơn phong chủ kia bị hơi thở nguy hiểm cảnh cáo này làm cho cả người chấn động, lục soát hồn lập tức bị ngăn lại. Lại do lục soát hồn vốn có điểm giống như một loại cấm thuật, bị ngăn lại trong tức khắc thân mình hắn không khỏi cứng đờ, kêu lên một tiếng. Khóe môi tràn ra máu tươi, đáy mắt mang theo hoảng sợ thối lui về phía sau, bất quá sở tứ tốt xấu cũng là đời sau của trưởng lão. Vẫn là đối môn phái có công trưởng lão, như thế nào cũng không thể tùy tiện dùng chiêu thức như vậy. Trong lòng cũng không biết mọi người ở đây đối với sở tư là cái ý tưởng gì, trưởng môn không khỏi nhăn mày. Cũng không biết đối với sự việc mâu thuẫn này giải quyết sao cho tốt, chẳng qua tình huống hiện tại vẫn nên ngăn lại, trưởng môn nghĩ như vậy. Giơ tay tụ tập linh lực còn chưa kịp tới ngăn cản động tác của phong chủ Bất Lạc Sơn. Đột nhiên chung quanh bộc phát một trận đến từ cao đẳng tu sĩ uy áp, ý vị uy hiếp cảnh cáo làm tất cả mọi người run rẩy. Trưởng môn lúc này liền thu tay lại, phòng ngừa bị cỗ uy áp này phản thương, đôi mắt hướng nhìn về phía tiểu mao đoàn sở tứ đang ôm trong lòng ngực. Đáy mắt mang theo một tia mù mịt cùng khiếp sợ, dáng vẻ kia tại sao lại có cảm giác giống như là văn cảnh tôn giả nguyên hình, hỏa xí a. Rốt cuộc hắn chưa từng gặp qua nguyên thân vị nào, đối với một vị không biết đã tồn tại ở Lăng Nhất Tông bao lâu. Chỉ là một ánh mắt liền ép tới người xuyễn không lên khí tôn giả, những người dám nói về nguyên hình của hắn. Cũng chỉ là một ít hiểu biết từ sách cổ, lúc trước không cẩn thận đi xem, cho rằng tiểu cô nương chỉ là thích tiểu sủng vật mà thôi. Hiện tại vừa thấy, đôi mắt kim hồng cười như không cười cùng với hơi thở nguy hiểm, chỉ liếc mắt một cái liền khiến cho trong lòng trưởng môn run sợ. Lập tức thu hồi ánh mắt, gió nổi lên, gió to thổi tung những chiếc lá rụng xung quanh, trong gió còn trộn lẫn linh lực. Làm những người ở đấy không mở được mắt, dám nói từ bảo nhà ta là yêu vật, dám khi dễ từ bảo nhà ta, Nga, đúng là có lá gan lớn a. Thanh âm khàn khàn hoa lệ vang lên, yêu nhã dò hỏi, lại làm mỗi người có mặt ở đây lạnh sống lưng, giọng nói vô cùng dễ nghe. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự bất mãn cùng uy hiếp trong đó, như là đại hình khuyển hộ thực hộ lợi hại ôm sở tứ gắt gao trong lồng ngực. Đối với bất luận kẻ nào đều có địch ý cực lớn, gió ngừng thổi, lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mặt. Một nam nhân khoác bạch y lỏng lẻo ôm sở tứ vào trong lòng ngực, người nọ mày kiếm mắt sáng, ngũ quan cực kỳ tuấn tiếu, khóe môi hơi câu lên. Mang theo trào phúng, ý vị cười như không cười, đáy mắt lãnh đạm hờ hững, phiếm thượng một chút làm người run sợ, mái tóc tùy ý thả sau lưng. Đôi mắt kim hồng đảo nhìn một vòng xung quanh, nguy hiểm mà lạnh lùng ân, sao không nói tiếp, hắn cười khẽ, một bàn tay nâng tiểu cô nương. Lười biếng cúi đầu đối diện với nàng, ánh mắt sâu đậm từ bảo từ sau, chịu khi dễ muốn cùng ta nói. Ta còn có thể nhậm ngươi chịu bọn họ khi dễ không thành, chung quanh một mảnh yên tĩnh, cũng chỉ có sở tứ phi thường nghiêng đầu suy nghĩ. Sau đó chớp mắt nhào vào trong lòng ngực văn cảnh, ôm lấy eo hắn, sở tứ ân, thật ủy khuất, kiều khí rối tinh rối mù. Cũng làm người mềm lòng rối tinh rối mù, giá trị yêu thích của văn cảnh, 4, hiện tại 70, cách chương.